Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, bất quá hắn đã đem chỉnh quyển sách nội dung đều bối xuống dưới. Cho nên cũng không quá để ý, vì thế hồi phục, cảm ơn ngài, nhưng là ta đã không cần nó, đối phương tựa hồ phi thường khiếp sợ. Liên tiếp đã phát 3 điều tin nhắn tới khuyên nói. Holland đồng học, đây chính là bài chuyên ngành sách giáo khoa. Holland đồng học, sách giáo khoa ném liền rất khó mua được. Holland đồng học, các ngươi cái này chương trình học là mới khai triển đi. Nếu không hảo hảo ôn tập nói sẽ quải khóa ta đã biết. Cảm ơn ngài hảo ý nhắc nhở, Holland lễ phép mà hồi phục. Một lòng chỉ nghĩ ăn cơm siêu nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị bước vào thang máy. Lại là điện thoại, một cái xa lạ nam âm siêu uy, xin hỏi là Holland sao? Không sai, ngài là vị nào? Ta là soái đoàn cơm hộp, các ngươi trường học không cho tiến. Phiền toái ngươi ra tới lấy một chút, ta cũng không có đính cơm hộp, có thể là người khác giúp. Ngươi đính đi, bằng hữu đồng học người yêu linh tinh. Người vẫn là ra tới lấy một chút đi, bằng không ta không hảo báo cáo kết quả công tác, ngài còn không có ăn cơm đi. Đưa cho ngài, tái kiến, Holland không chút do dự treo điện thoại, hắn một chút đều không quan tâm là ai cho hắn đính cơm hộp. Dù sao hắn đều sẽ không ăn, trở lại ký túc xá, cắn khai huyết túi, lại là một hồi xa lại điện thoại, uy, Holland sao? Ngươi chuyển phát nhanh, ra tới lấy một chút, ta không có chuyển phát nhanh, chính là tên chính là ngươi nha. Ngươi ra tới nhìn xem, ta liền ở trường học ngoài cửa. Holland nhìn mắt kia treo ở bức màn giá thượng đang lườm hắn hai chỉ tiểu con rơi. Cái gì cũng chưa nói, liền phi thường dứt khoát cắt đứt, kia hai chỉ vật nhỏ lúc này mới vừa lòng kêu một tiếng. Bay qua tới cọ cọ hắn ngón tay. Một bộ tính ngươi thức thời tiểu biểu tình, không cần phải nói, hắn vừa rồi muốn sử dụng nhân loại người mang tin tức. Tiểu đức tiểu bố là khẳng định muốn nháo, Liễu Thanh Điền tựa hồ đi ăn cơm, còn không có trở về, Holland chỉ có thể trước chính mình mở ra trò chơi chơi tiếp. Một phen đều còn không có đánh xong, Holland lại bị đánh gãy, uy, là Holland sao, ta là A siêu thị lão bản. Cố cảnh giả tiên sinh cho ngài mua đồ ăn vặt, chúng ta đưa đến trường học bên ngoài. Phiền toái ngài tới bắt một chút, Holland mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất kia hai cái dương. Cố cảnh giả đưa đồ ăn vặt, nửa tháng, băng dán cũng chưa khai. Cảm ơn, phiền toái ngài kêu hắn không cần lại tặng treo cái này điện thoại. Hắn đem sở hữu xa lạ dãy số toàn bộ gia nhập sổ đen danh sách. Lúc này Đỗ An An bài ở phía sau phố chờ đợi đám lưu manh tập thể trợn tròn mắt. Này cùng nói tốt không quá giống nhau a. Bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đã ở Đỗ An nơi đó khoác lác. Bảo đảm vô thanh vô tức trói đi Holland. Hiện tại mau một giờ. Còn chút nào không thấy bóng người. Lão bản không phải nói chính là cái thiên chân tiểu bạch thỏ sao? Đúng vậy. Không phải con nói hắn đầu óc có bệnh sao? Hắn tính cảnh giác cũng quá cao đi. Hắn cách vách kia tiểu tử đều bị lừa đi rồi. Hắn như thế nào còn không ra a? Cách vách kia tiểu tử nói được là Liễu Thanh Điền. Đỗ An tra quá Holland, tự nhiên biết hắn có cái quan hệ thực thiết bạn cùng phòng. Vì tránh cho hắn chuyện xấu, cũng là dùng đồng dạng biện pháp, trước tiên trộm đi hắn sách giáo khoa. Sau đó an bài một cái xinh đẹp muội tử liền nhẹ nhàng khung ở. Hiện tại còn ở tiệm trà sữa uống trà nói chuyện phiếm đâu. Kia làm sao bây giờ? Nếu bọn họ quan hệ thiết, trong đó một người nam nhân xử cái ánh mắt, trước đem cách vách cái kia lộng lại đây. Chúng ta lại thông qua hắn đem kia tiểu tử đã lừa gạt tới không phải được rồi, có thể hay không? Rút dây động rừng a. Lão bản nói. Nếu là xảy ra chuyện nhi, hắn phụ trách lúc này trường học bên ngoài dừng lại một chiếc không chớp mắt màu đen xe hơi. Cố cảnh giả chơi bật lửa, an tĩnh chờ đợi, không sai, hắn đoán được Đỗ An cố ý dẫn dắt rời đi hắn. Là vì đối Holland xuống tay, thì thật phía trước chia tay thời điểm, hắn có thể có khác lựa chọn, lấy hắn EQ muốn trấn an Đỗ An cũng không khó. Hắn biết rõ Đỗ An rất nguy hiểm, lại vẫn là đối hắn nói tàn nhẫn lời nói. Hắn lợi dụng Đỗ An làm Holland tiệp hiểm mơ siêu bởi vì hắn cùng Holland chi gian ái muội yêu cầu một cái đột phá khẩu, tựa như hắn đối Dương Lâm nói được như vậy. Đây là một cái cơ hội. Trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 40 di động hợp với vang lên 3 lần. Đang ở chơi game Holland rốt cuộc bị ồn ào đến chịu không nổi. Tùy tay cầm lấy di động, xem cũng không thấy liền chuyển được. Uy, người hảo, uy, Holland, đối diện là một cái nam âm, cố ý gân cổ lên kêu, ngữ khí thực hung, túm đến cùng 258 vạn dường như, cứ việc ngữ khí hoàn toàn bất đồng, nhưng Holland vẫn là một chút liền nghe ra tới, thanh âm này là vừa mới cái kia siêu thị lão bản. Người bằng hữu, ta thật sự không cần đồ ăn vặt, bằng hữu mua cũng không cần, Holland trước một bước lấp kín hắn nói. Sau đó liền trực tiếp cắt đứt, nhưng mà mới vừa một cắt đứt, còn không có khai tiếp theo đem trò chơi, điện thoại lại tới nữa. Holland, ngươi, ta thật sự không có chuyển phát nhanh, ta không có mua đồ vật, một lòng nhào vào trong trò chơi. Holland đều lười đến nghe đối diện đem nói. Cho hết lời, liền trực tiếp đánh gãy hắn nói hơn nữa treo điện thoại. Holland, ta biết ngài là soái đoàn cơm hộp nhân viên công tác. Ta thật sự không cần cơm hộp, Holland đã có chút phiền. Mới vừa tính toán cắt đứt trực tiếp tắt máy thời điểm mơ siêu đối diện lại kích động lên. Ui ui ui, đừng quải, đừng quải, từ từ, ta thật sự không thích ăn cơm hộp, ta không thích bên này đồ ăn. Nếu muốn đẩy mạnh tiêu thụ nói. Ta kiến nghị ngài đổi một người, ngay thẳng tiểu khả ái Holland chân thành kiến nghị nói. Không không, thì thật ta không phải đưa cơm hộp, người nghe ta đem nói cho hết lời, kia đầu tháo hàn âm cư nhiên mang theo điểm cầu xin hương vị. Như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Holland, hắn hậu chi hậu giác nghĩ tới, vừa rồi không phải đem sở hữu xa lạ điện báo toàn bộ kéo vào sổ đen sao? Như thế nào bọn họ còn có thể đánh tiến vào? Như vậy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua màn hình di động, cư nhiên là Liễu Thanh Điền điện thoại. Holland lúc này mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Uy, người là ai? Vì cái gì sẽ dùng Liễu Thanh Điền di động? Không sai, không biết có phải hay không ảo giác. Holland thế nhưng cảm thấy đối phương có loại vui vẻ cực mà khóc hưng phấn. Kích động nói. Người bằng hữu ra tai nạn xe cộ, lưu thật nhiều huyết, thực nghiêm trọng, người mau tới một chút. Ngoà kép, thật nhiều huyết, đúng vậy, thật nhiều huyết a. Holland hơi hơi sửng sốt, đem xúc động muốn ăn đè ép đi xuống. Lý trí nói cho hắn không thể, đành phải liếm liếm môi, tận lực bảo trì bình tĩnh, cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, sau đó đưa đi bệnh viện ai. Không còn kịp rồi, người bằng hữu khả năng mau không được, người trước lại đây đi. Hảo, đem địa chỉ cho ta, ta lập tức đánh 120 đưa hắn đi bệnh viện, vậy còn ngươi? Ta liền bất quá đi, này, người như thế nào như vậy không nghĩa khí? Ngượng ngùng, thì thật ta vượng huyết phốc, kia đầu lưu manh đã khí đến hộc máu. Đêm nay thượng, suốt 2 cái giờ. Bọn họ lao lực tâm tư như thế nào đều lừa không ra. Nếu là lại làm không được, Đỗ An khẳng định muốn trách cứ bọn họ. Trong lòng cấp dưới mất đi lý trí, Lưu Minh phẫn nộ nói. Ta đây nói rõ đi, người bằng hữu Liễu Thanh Điền ở ta trên tay. 10 phút nội, người một người tới sau phố. Nếu không, này đoạn lời nói lượng tin tức quá lớn. Holland nghe được có chút mộng bức, thành thật hỏi ngược lại. Nếu không có hắn đẹp, Holland càng mê mang, nguyên lai ở nhân loại trong mắt, Liễu Thanh Điền cũng coi như đẹp sao? Ngươi đừng nghĩ giả ngu, nói cho ngươi, ta khôn ca tuyệt đối là nói được thì làm được, không phải, lão đại, hắn là người nước ngoài, ngươi muốn nói đến minh xác điểm mơ siêu kia đầu a siêu thị lão bản nhỏ giọng nói. Khụ, ta đây nói rõ. Người tốt nhất nhanh lên đến sau phố tới. Một người tới, nếu không ta liền giết chết kia tiểu tử. Các ngươi, Ho lần cái này minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là bắt cóc phạm. Không sai, một người tới, 10 phút nội, nhìn không tới ngươi người. Chúng ta liền giết con tin. Liễu Thanh Điền là bị người bắt cóc à? Treo điện thoại, Ho lần ngồi ở trước máy tính nghĩ nghĩ. Bắt thông một cái khác điện thoại. Lúc này Cố Cảnh Dạ còn ở trường học ngoài cửa chờ đợi. Hắn là như vậy tưởng, chờ Ho lần vào Độ An Thiết hạ bẫy dập, bị trói đi kia một khắc, hắn nhất định sợ hãi cực kỳ. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, làm Bảo Tiêu phóng đảo kia mấy cái lưu manh, lại tự mình đá phiên một cái. Sau đó đem cừu con từ trên xe ôm xuống dưới, tựa như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cứu ái nhân với nước lửa bên trong. Hắn đã có thể tưởng tượng Ho lần ở nhận hết kinh hách thời điểm bị hắn một bộ mãnh như hổ xoái khí. Thao tác sở cứu vớt, sau đó vẻ mặt cảm động biểu tình, y theo quá khứ kinh nghiệm, Ho lần ở bị cứu sau khẳng định là cảm động đến khóc thút thít. Sau đó chủ động nhào vào trong ngực, lại ăn xong hắn còn không phải là một kiện tất nhiên sự tình. Cố Cảnh Dạ tung hoành tình trường nhiều năm. Nói qua nam hài nam nhân vô số kể, tự nhiên không chỉ là dựa vào EQ, có chút thủ đoạn cũng là tất nhiên, cho nên Cố Cảnh Dạ lúc này ý tưởng rất tốt đẹp. Biên soạn kịch bản cũng thực hoàn mỹ, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi đợi lát nữa muốn nói lời kịch. Chính là hiện thực lại là, cùng kia hỏa chờ đến sắp hộc máu lưu manh giống nhau. Hắn đã ở trong xe ngồi mau 2 cái giờ. Liền ở hắn đều phải hoài nghi Độ An có phải hay không xuyên qua hắn nói dối thời điểm. Mọi người tâm tâm niệm niệm Ho lần rốt cuộc xuất hiện, hắn ăn mặc kiện màu xám nhạt áo khoác, từ cổ áo mơ hồ có thể nhìn đến bên trong màu lam áo ngủ. Tiểu quyển mau xù xù, hơi có chút hỗn độn, trong tay còn cầm ly trà sữa, lười biếng từ cầu vượt thượng đi qua. Kia bộ dáng quả thực như là mới ăn cơm ở dưới lầu trong hoa viên tản bộ. Quả nhiên là không hề tính cảnh giác a. Cố Cảnh Dạ cảm thấy hắn như vậy ngây ngốc bộ dáng cũng là đáng yêu cực kỳ. Quả thực không rời được mắt, chờ hắn đi xa một chút, Cố Cảnh Dạ mới lái xe đuổi kịp, cùng hắn tưởng giống nhau. Ho lần thoạt nhìn không hề phòng bị, chậm gì gì liền hướng về sau phố đi. Cái kia trên đường cái gì đều không có, chỉ có cái công trường, là đang ở tu sửa tân giáo khu, công nhân nhóm một khi tan tầm, người tự nhiên liền tương đối thiếu, hơn nữa tối lửa tắt đèn, thật là cái chói người hảo địa phương. Cố Cảnh Dạ đem xe ngừng ở công trường bên ngoài, tuyển cái hảo vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến Ho lần đi tới bóng dáng, Tiểu Vương, đi theo hắn. Ho lần bị bắt được liền lập tức nói cho ta. Cố Cảnh Dạ thấp giọng phân phó trong đó một cái bảo. Tiêu, cái này công trường cũng chỉ có một cái cửa hông mở ra. Hắn đổ ở chỗ này vừa vặn. 3 phút sau, Tiểu Vương đáp lời, Cố Thiếu, động thủ, bọn họ hiện tại liền chuẩn bị chạy. Hảo, Cố Cảnh Dạ gợi lên khóe miệng, nắm chặt tay lái mãnh nhấn ga trực tiếp vọt đi vào. Một cái xoáy khí trôi đi, lốp xe tựa hồ đều trên mặt đất sát ra hỏa hoa. Hoàn mỹ phanh lại, hơn nữa vị trí tạp đến vừa vặn tốt, đem kia chiếc chạy đến cạnh cửa minibus ngạnh xinh xinh bức ngừng lại. Bên trong người lập tức nóng nảy, cuồng ấn loa, nhô đầu ra mắng to nói. Dựa, mau cút khai, chó ngoan không cản đường. Là cái nào không có mắt đồ vật, ở những cái đó lưu manh mắng thanh. Cố Cảnh Dạ không nhanh không chậm mở cửa xuống xe, động tác yêu nhã chung còn ẩn ẩn lộ ra vài phần khí phách. Gió đêm thổi qua, nhấc lên hắn vạt áo, công trường trước cửa đèn vừa lúc chiếu vào hắn trên người. Phảng phất là trong đêm đen một viên minh tinh, Cố Cảnh Dạ, trên xe lưu manh tự nhiên là nhận được hắn, một đám đều kinh ngạc cực kỳ. Cố Cảnh Dạ hơi hơi nhướng mày, một cái xoái khí vang chỉ. Bọn bảo tiêu lập tức từ phía sau trên xe xuống dưới. Mở cửa xe xoát xoát xoát chế trụ kia một đám lưu manh. Ở một trận quỷ khóc sói gào, Cố Cảnh Dạ dựa theo kế hoạch đá phiên trong đó một cái. Sau đó đi đến cửa xe trước, đại khái là sợ hãi bị phát hiện, trong xe liền không có bật đèn. nương công trường đen, mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người cuộn tròn ở trên xe bóng người. Bảo bối, ta tới, không có việc gì, Cấu Cảnh Dạ hạ giọng, ôn nhu nói lời âu yếm, hơn nữa vươn đôi tay đi ôm hắn. Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chúng ta về nhà đi, đương ngón tay đụng tới hắn thời điểm. Cấu Cảnh Dạ đột nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Bởi vì kia khối thân thể hiếm thấy có độ ấm. Hơn nữa, như thế nào trở nên như vậy trọng. Đem hắn ôm ra tới nháy mắt, ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt. Ngày, Cấu Cảnh Dạ sắc mặt đại biến. Phảng phất ăn phân, đột nhiên buông ra đôi tay. Hết chương.